One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, lâm vào cục diện bế tắc. Đi vào cái thế giới này nhanh 2 năm, Lawyer thẳng đều rất rõ ràng chính mình muốn làm gì. Trở thành thế giới mạnh nhất. Đây là này bị đè nén vô số năm tâm tính. Rốt cục đạt được thời cơ bạo phát về sau. Sinh ra giấc mộng nghĩ. Có người từng nói cho Lawyer. Lớn lên, liền muốn thành thục điểm. Không cần nhớ những cái kia có hay không. Trung thực kiếm tiền, kết hôn sinh tử, thành gia lập nghiệp, dưỡng lão nuôi nhỏ. Cái này mới là nam nhân nên làm sự tình. Tốt nghiệp đại học năm đó, Lawyer cũng là nghĩ như vậy. Cho nên mặc kệ lại khổ lại mệt mỏi, hắn đều có thể cắn răng kiên trì xuống dưới. Bởi vì đây mới là hiện thực sinh hoạt, mà không phải mơ mộng hão huyền. Nhưng là, cái này cắt hiện thực bị trận kia bất chợt tới vượt qua vô tình xé nát. Mộng muốn lần nữa đối hắn ngoác, nói cho hắn biết phương hướng đi tới. Cho nên, hắn muốn trở thành One Piece thế giới mạnh nhất tồn tại. Nói cho đã từng xem thường hắn, chế giễu người khác, cá ướp muối cũng có thể xoay người. Nhưng càng nhiều, là hắn muốn nói với chính mình tồn tại ý nghĩa. Bất quá đã đi vào là One Piece thế giới. Như vậy, Lawyer cái thứ hai mộng tưởng cũng liền thuận lý thành chương xuất hiện. Cái kia chính là hủy diệt mất ép ở cái thế giới này toàn thể. Dân đen, trên đầu thiên long nhân, cùng chiến quốc câu thông, chế định cái kia thủ tiêu thất vũ hải kế hoạch. Chẳng qua là hắn vì đạt được thành chân chính mục đích cái bắt đầu. Cho nên hắn cần phải cẩn thận đối đãi chuyện này, mà không phải đơn thuần xem như cái ngụy trang. Qua ứng phó đến từ hải quân đại nguyên soái điều tra. Từ cổ quốc vương cung. Lawyer trong phòng ngủ. Kế hoạch đại khái chính là như vậy. Như quả không ngoài vấn đề lời nói. Crocodile chẳng mấy chốc sẽ bị giam tiến Impel Down. Khoanh chân ngồi ở trên ghế salon. Lawyer cười tâu tuét hướng về Zephyr than thủ nói. Đương nhiên, nếu như hắn thật làm quá phận, ta điểm đều không ngại giết chết hắn. Nói đến đây. Lawyer khóe miệng kéo ra bôi nguy hiểm đường cong. Dù sao, chỉ có chết rơi hải tặc mới là tốt hải tặc. Nghe xong Lawyer kế hoạch, vô luận là Zephyr vẫn là John, đều đối cảm thấy kinh hãi. Riêng là John, hắn vốn cho rằng mấy năm gần đây nhóm người mình mục tiêu bất quá là chiêu binh mãi mã. Mở rộng thực lực, muốn leo lên thất vũ hải vị trí còn cần đã nhiều năm chủ bị. Không nghĩ tới. Lawyer vậy mà lại dạng này trực tiếp bạo lực. Đây chính là thất vũ hải. Bị thế giới chính phủ thừa nhận. Có hợp pháp cướp bóc quân gia băng. Lawyer kế hoạch không là trước kia loại kia phế bỏ lộ kỳ đánh mặt. Mà chính là hung hăng tại trên người đối phương cắt lấy khối thịt. Làm cho đối phương không nể mặt. Làm thế giới chính phủ dưới cờ cơ cấu. Làm như vậy sáng tiết lộ. Chỉ sợ chiến quốc nguyên soái đều không gánh nổi Lawyer. Ngay sau đó, John quả quyết lắc đầu, quá cấp tiến thuyền trưởng, mà lại ngươi thuyết kế hoạch đều là xây dựng ở Crocodile thật tại thu mua khiêu vũ phấn điều kiện. Tiên quyết, vạn ngươi đoán sai, vậy coi như thật cùng thế giới chính phủ vạch mặt. Crocodile thu mua khiêu vũ phấn vốn là đại tội, rõ ràng có thể trực tiếp thông qua báo cáo để thế giới chính phủ người động thủ. Tại sao phải lấy hải quân thân phận dính vào? Như vậy cũng tốt so cái đại lão bản nuôi đầu không nghe lời chó. Làm thuộc hạ ngươi bởi vì chó không nghe lời. Trực tiếp đem nó giết. Ngươi thuyết đại lão bản là hội trách tội không nghe lời chó còn không nghe lời nói ngươi. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Thuyết cũng là như thế cái tình huống. Ai nói ta muốn đích thân động thủ. Nghe thấy John vấn đề. Lawyer ngược lại kỳ quái nhìn lấy hắn. Ta là để ngươi động thủ a. Các loại, đừng nói ngươi liền cái Crocodile đều giải quyết à không? Nhưng là ngươi không phải mới vừa nói. Đem Crocodile dẫn xuất mưa yến. Từ ngươi phụ trách, chấm ngoặc kép, John chính cảm thấy kỳ quái. Chợt nhớ tới cái gì? Chùy trong lòng bàn tay. Chờ một chút, ta minh bạch, vũ lực dũng mãnh. Đáng tiếc IQ không đủ. Zephyr bình chân như vậy như thế đánh giá lấy. Tựa hồ từ ban đầu điểm đều không lo lắng lawyer vấn đề. Đối với cái này, lawyer cười cười, một tay che kín long lân, để móng tay trở nên duệ sắc vô cùng. Bắt trước bị dã thú cắn xé dấu vết, ta cảm thấy ta vẫn là không có vấn đề. Mà lại, chỉ cần để hắn biến thành phế nhân, cũng sẽ không cần lo lắng bại lộ vấn đề. Như vậy vấn đề đến, như thế nào tại không giết chết cá nhân điều kiện tiên quyết để hắn mở không khẩu? Lawyer biểu thị, chỉ cần ma pháp tồn tại, như vậy cắt đều là có khả năng. Ngay tại mấy người trao đổi thời điểm, giờ phút này Wiz chấn, chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Ở ngoài sáng Đức cố ý mà làm dưới. Tin tưởng những cái kia may mắn chạy thoát ra hỏa rất nhanh liền có thể đem Kuleyha thực lực báo cho những khác đó hữu dụng tâm đám ra hỏa. Chỉ cần bọn họ IQ cùng dã tâm còn kính trình chỉnh sửa so. Như vậy thì không biết làm chút ngu xuẩn sự tình. Không có người dẫn đầu. Như vậy thì tính toán vẫn như cũ có quốc dân hội có ý kiến. Tại lawyer an bài dư luận công kích dưới cũng sẽ rất nhanh luân hãm. Nói không chừng còn có thể làm cái Kuleyha thần giáo đi ra. Mà chiến đấu sở dĩ là sẽ rất nhanh kết thúc. Cái này đều vẫn là bái Pique ngươi ban tặng. Tại thoát ly đại bộ đội về sau, Adler cùng Jerome huynh đệ cấp tốc chạy tới cảng khẩu. Rất tốt chặn đứng chuẩn bị lên thuyền thoát đi Pique ngươi hỏa nhi. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới là đối phương vậy mà còn có hậu thủ. Quýt chấn tuy nói lưu manh vô số, cá xà hỗn tạp, nhưng nơi này vẫn có thật nhiều người bình thường ở lại. Tại các tên côn đồ tổ chức chi quanh quẩn ở giữa sinh tồn. Bọn họ phần lớn là rời đi nơi này liền sống không nổi ra hòa. Vạn hoặc là bởi vì nghèo khó, hoặc là bởi vì uy hiếp. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn họ đều không hề rời đi chính là, mà Pique về sau tay, cũng là bọn họ. Ta cảnh cáo các ngươi không cho phép tới. Trốn ở góc tường, Pique ngươi đưa tay súng kíp nhắm ngay đường đi tâm quỳ nhà ba miệng. Hướng về phía đối diện Adler bọn người hô. Không cho phép hướng phía trước bước. Không phải vậy ta liền đánh chết bọn họ. Nói chuyện, khỏa đạn bắn vào nhà ba miệng trước mặt trên sàn nhà. Hoảng sợ bọn họ toàn thân rung động. Cứu mạng, van cầu các ngươi cứu lấy chúng ta đi. Hải quân đại nhân, không được qua đây a! Bọn họ tốt nhiều khẩu súng chỉ vào chúng ta. Nghe bên tai tiếng gọi ầm ĩ, Adler không kiên nhẫn muốn hướng trên tường đập tới. Nhưng quyền đầu đứng ở khoảng cách vách tường cm vị trí. Quay đầu, Adler nhìn lấy Jerome huynh đệ. Ta qua chính diện hấp dẫn hỏa lực. Các ngươi có thể từ khía cạnh tiêu diệt bọn hắn sao? Đương nhiên có thể. Nếu như ngươi muốn giết gia đình kia lời nói, Jerome hai người huynh đệ nhân tự nói, đồng thời cho Adler trợn mắt chừng một cái, cạo di động với tốc độ cao dùng để đánh lén xác thực rất thích hợp. Nhưng tuyệt đối không thể để cho chúng ta tại giết sạch bọn họ trước không cho bọn hắn bóp cò súng. Thời cơ, đối với cái này, Adler chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Vậy phải làm thế nào? Các loại Mythos dẫn người tới trợ giúp. Xem ra chỉ có thể như thế. Đợi lát nữa đi. Dù sao bọn họ trốn không thoát. Có câu nói Jerome huynh đệ không có nói ra. Hiện tại chỉ sợ Mythos đến cũng không dễ dùng. Bởi vì đối phương thật sự là quá âm hiểm. Ẩn núp vị trí mặt chỗ dựa mặt ven biển. Hai người bọn hắn huynh đệ qua còn có thể đánh lén thành công. Thêm tháng trước bước tạo nghệ không biết rõ đức. Tình huống thật đúng là không có thay đổi gì. Nhìn lấy này chiếc bị chính mình quyền đại pháo quyền pháp đánh đi ra thạch đầu xinh xinh đánh chìm. Thuyền buồm, Adler gật gật đầu. Tốt a, nghe các ngươi, dù sao bọn họ hiện tại trốn không thoát. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,